Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, An Bài. Đang lúc hai người tay không chân xử trí thời điểm, Tần Phong âm thanh truyền ra. A, bọn hắn a. Tần Phong đi tới phía trước hai người, giới thiệu nói, đây là Hàn nãi nãi, đây là Hàn cha cha, ngươi gọi nàng nhị trà liền tốt. Nói lấy, Tần Phong suy tư một chút, ta có một cái bằng hữu, hắn vì công hy sinh vì nhiệm vụ, các nàng là bằng hữu của ta người nhà, một cái ngay tại đi học, một cái tuổi cũng lớn, tiếp tục ở tại Z Thành không có người nào phối hợp. Ta suy nghĩ trong nhà nhà nhiều như vậy, người hầu cũng không ít, vừa vặn đem bọn hắn nhận lấy. Tần Phong tiếng nói vừa ra, Hàn nãi nãi cùng Hàn trà trà đều là trơ mắt nhìn Tô Nhược Tuyết. Nếu là Tô Nhược Tuyết không đồng ý, các nàng tuyệt đối không có khả năng tiếp tục lưu lại nơi này cho Tần Phong thêm phiền toái. Thế nhưng các nàng đồng dạng cũng biết, nếu là rời khỏi nơi này, như thế cuộc sống của các nàng sẽ rất nhanh lại trở về quá khứ loại kia trạng thái. Loại kia vay tiền mua mét sinh hoạt, vô luận là Hàn nãi nãi vẫn là Hàn trà trà cũng không nguyện ý trở lại loại cuộc sống đó bên trong đi. Bởi vì mấy ngày qua hai nàng trên mình thay đổi, các nàng tất cả đều nhìn ở trong mắt, Hàn trà trà phát sinh cái gì. Sớm tại mấy ngày nay cùng Hàn trà trà ở chung thời điểm, Hàn nãi nãi liền biết, nàng còn biết, nếu không phải Tần Phong lời nói, khả năng Hàn trà trà đời này sẽ phá hủy. Mà về phần Hàn nãi nãi trên mình phát sinh cái gì, Hàn trà trà cũng tất cả đều nhìn ở trong mắt. Nếu không phải Tần Phong đồng ý giúp đỡ, đừng nói đặc biệt bác sĩ cùng thượng đẳng cá nhân phòng bệnh, chỉ sợ bọn họ liền phòng bệnh bình thường dược phí đều thu thập không đủ. Nàng nhưng nghe nói cái kia phẫu thuật độ khó, bọn hắn cái kia bệnh viện bác sĩ không ai có thể dám cam đoan có thể cứu sống nãi nãi nàng. Hơn nữa hiện tại nãi nãi chính giữa yêu cầu dinh dưỡng thời điểm. Nếu là rời đi, hai nàng cuộc sống sau này cũng không tốt qua. Hai người trong lòng run sợ nhìn xem Tô Nhược Tuyết. Sợ Tô Nhược Tuyết một cái không cao hứng cùng Tần Phong giận dỗi. Chỉ là, lo lắng của các nàng là dư thừa. Đã sớm biết Tần Phong đi làm cái gì Tô Nhược Tuyết. Lúc này nhìn thấy Tần Phong đem hai người nhận trở về, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. A, dạng này a, nói lấy, Tô Nhược Tuyết một bên lên trước chuẩn bị cầm qua hai người hành lễ, một bên hô, Hàn nãi nãi, nhị trà, tranh thủ thời gian đi vào ngồi. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết không có vì thế cùng Tần Phong sinh khí, hai người đều là nới lỏng một hơi. Nhưng khi nhìn thấy như là tiên nữ hạ phàm đồng dạng Tô Nhược Tuyết muốn lên trước giúp chính mình hai người cầm hành lễ thời điểm, hai người đều có chút ít thụ sủng nhược kinh, lập tức lấy Tô Nhược Tuyết tới gần. Hàn trà trà cấp bách khoát tay, không cần, tẩu tử, chính chúng ta cầm đi vào liền tốt. Nói đến cái này, Hàn trà trà cảm giác có chút không đúng, phía trước Tần Phong không phải mang theo một cái tẩu tử cho nàng xem qua sao? Cái kia một lần trước cái kia là ai? Theo bản năng, Hàn trà trà nhìn hướng Tần Phong, mà Tần Phong còn không có chú ý tới sự tình không thích hợp, cho là Hàn trà trà chỉ là tìm kiếm trợ giúp của mình. Lập tức cười nói, được rồi, Nhược Tuyết ngươi vào nhà trước, ta đến giúp các nàng cầm đi vào. Nhìn thấy hai người đều phảng phất có chút ít sợ hãi chính mình, Tô Nhược Tuyết do dự một chút nhu thuận gật đầu một cái. Ân, tốt, nói lấy, Tô Nhược Tuyết liền mở ra cửa biệt thự, theo sau hướng về trong gian nhà đi đến. Tần Phong cầm lên hai người hành lễ, cười híp mắt nói, đi thôi. Nhị trà gật đầu một cái, đỡ lấy vừa mới bệnh nặng mới khỏi, sắc mặt còn có chút suy yếu nãi nãi tiến vào biệt thự. Đợi đến nhị trà thật vất vả đem nãi nãi phủ tiến trong biệt thự phía sau, thiếu gia tốt. Chỉnh tề như một âm thanh lần nữa dọa Hàn trà trà nhảy một cái, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy liếc nhìn lại lít nha lít nhít các nữ hầu chính giữa đứng ở nơi đó hoan nghênh Tần Phong. Mà Tần Phong cũng vô cùng tùy ý đem hành lễ đặt ở bên cạnh sofa, theo sau ngồi tại trên ghế sofa, làm hắn ngồi xuống. Nhìn thấy Hàn Trà Trà hoàn thủ không đủ xử trí vị nãi nãi đứng ở cửa ra vào thời điểm. Tần Phong hô, đi vào ngồi a. Hàn Trà Trà nghe vậy tuy nói có chút sợ hãi, bất quá cũng là nhìn một chút cái kia đồng dạng chấn động theo nhưng mà mang theo một điểm suy yếu. Nãi nãi, suy tư một chút, Hàn Trà Trà vẫn là mang theo nãi nãi tiến vào biệt thự. Đợi đến một đoàn người tất cả đều tiến vào biệt thự phía sau. Lập tức có một cái nữ hầu lĩnh ban lên trước hỏi. Thiếu gia, có dặn dò gì sao? Tần Phong nhìn một chút Hàn Trà Trà bọn hắn có chút câu nệ dáng dấp. Trầm tư một hồi, trước ra ngoài đi, đợi lát nữa có việc sẽ gọi ngươi nhóm. Được rồi thiếu gia, nói lấy, lĩnh ban liền mang theo một đống lớn nữ hầu rời đi. Lúc này gian phòng, chỉ còn lại có Tần Phong, Tô Nhược Tuyết còn có Hàn Trà Trà cùng Hàn nãi nãi. Như là Tần Phong phỏng đoán đồng dạng, đợi đến các nữ hầu tất cả đều đi ra phía sau. Hàn Trà Trà cùng Hàn nãi nãi cả người đều phóng túng không ít. Tần Phong thấy thế nhàn nhạt cười nói. Nhị Trà, Hàn nãi nãi, sau này làm nơi này là nhà của mình là được rồi. Hiện tại nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Đợi lát nữa đi cùng lấy người hầu cùng đi chọn một tòa biệt thự a. Tiếng nói vừa ra, vẫn không có mở ra miệng Hàn nãi nãi cuối cùng mở miệng. Cảm ơn a. Tần Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hàn nãi nãi khống chế run rẩy thân thể muốn đứng lên. Thế nhưng bệnh nặng mới khỏi nàng cũng là liền điểm ấy động tác đơn giản đều không thể hoàn thành. Cuối cùng vẫn là Hàn Trà Trà dìu đỡ, mới khiến cho nàng đứng lên. Tần Phong, chúng ta sẽ không cho các ngươi thêm cái gì phiền toái a. Tần Phong nghe vậy cười. Sẽ không, nhà nhiều như vậy, trống không cũng là trống không. Các ngươi ở chỗ này, ngược lại là cho nơi này tăng thêm một chút nhân khí. Nhìn thấy Tần Phong một mặt không sao cả bộ dáng, Hàn nãi nãi cũng biết Tần Phong là không muốn để cho trong lòng các nàng có cái gì gánh nặng. Suy tư một chút, Hàn nãi nãi còn muốn nói chút gì, thế nhưng lời đến khóe miệng nhưng lại không biết rõ như thế nào mở miệng. Chỉ là nhìn một chút bên cạnh Nhị Trà, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Nhìn thấy một màn này, trên mặt Tần Phong vẫn như cũ duy trì nụ cười. Theo sau kêu gọi đám người hầu chuẩn bị tốt đồ ăn. Tuy nói hai người đã sớm chuẩn bị, thế nhưng nhìn thấy Tần Phong ăn cơm xa hoa cùng xa xỉ, trong lòng hai người chấn động vẫn là không nhỏ. Đợi đến hai người ăn xong thời điểm, Hàn nãi nãi hiển nhiên là hơi mệt chút. Tần Phong thấy thế vậy mới đem Hàn nãi nãi cùng Hàn Trà Trà an bài tại mặt khác một gian trong biệt thự, bởi vì cách nhau không xa, cộng thêm ở tại một chỗ không tiện lắm, nguyên cớ cũng không có an bài ở tại một chỗ. Đợi đến tất cả những thứ này sự tình tất cả đều giúp xong phía sau, đều đã đến buổi tối, Tần Phong vậy mới có thời gian ôm lấy chính mình tiểu kiều thê Tô Nhược Tuyết. Nhìn xem gần trong gang tấc, trên mặt còn mang theo sợi biểu thị mệt mỏi Tần Phong. Tô Nhược Tuyết có chút đau lòng hỏi, có phải hay không rất mệt mỏi? Nghe vậy, Tần Phong cười nhạt nói, vẫn tốt chứ. Thấy thế, Tô Nhược Tuyết có chút đau lòng vươn chính mình trắng noãn tay nhỏ vuốt ve Tần Phong gương mặt. Mà Tần Phong hưởng thụ lấy giờ khắc này đồng thời, cũng không có quên chính sự. Đúng rồi, khoảng thời gian này giúp ta làm một việc thôi. Lần đầu tiên nghe được Tần Phong tìm chính mình hỗ trợ, Tô Nhược Tuyết có chút kinh ngạc, ngay sau đó liền hỏi, cái gì? Khoảng thời gian này cùng Bạch Tuệ Tĩnh chuẩn bị tốt quan hệ. Qua một thời gian ngắn ta đến có chuyện tìm Bạch Tuệ Tĩnh hỗ trợ tới tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.